Chương 593, Ẻo Xà mời đạp đạp đạp đại địa chấn động, hơn 300 tên thú nhân kỵ sĩ hướng Hắc Thủy Thành xung kích tới, kia đinh thai nhức óc tiếng vó ngựa, còn có kia xung kích khí thế, nhường Hắc Thủy cửa thành các bình dân co lên, cuối cùng kêu khóc chạy trốn. Nưu Ngũ Đồng tử thu nhỏ lại, nhìn qua lao nhanh thú nhân kỵ sĩ, sắc mặt hơi khó coi, đối phương đây là muốn cho bọn hắn đến cái ra vai phủ đầu A Ngưu đại nhân, lui về sau. Binh sĩ nắm chặt bên hông đường đao, vội vàng bảo hộ ở Nưu Ngũ bên cạnh. Không cần, lui ra. Nưu Ngũ khoát khoát tay, hắn không thể lui, cái này liên quan đến lấy thiếu gia mặt mũi, hắn hiện tại chính là Tây Dương thành người phát ngôn. Thật là bỉn xài thở dài, hắn cũng không lui lại một bước, hắn đối chết đã không có gì e ngại, cũng liền thả tâm không xuống Hy Lan thôi, hắn quá mệt mỏi. Khu khu đạp đạp đạp đạp đạp thú nhân các kỵ sĩ tại khoảng cách Nưu Ngũ, bỉn xài bọn người còn có 4-5 mét thời điểm dừng lại, thú nhân kỵ sĩ mang theo xung kích cùng cho bụi cuốn về phía Nưu Ngũ bọn người. Cho bụi tán đi, Hắc Thủy cửa thành chỉ còn lại Nưu Ngũ. Cùng xa ưu tên binh sĩ, cùng bỉn sạch cùng mấy tên kỵ sĩ, các bình dân đã dọa lùi vào trong thành đi. Ô lá gan không tệ lắm. Lạc màu nâu con người liếc nhìn mắt trước mắt mấy người, tại binh sĩ trên thân trang bị dừng lại mấy giây, cho nàng hình ảnh chính là tinh nhuệ. Ngưu vương tiên sinh, các ngươi thành chủ tới sao Ẻo Xà hỏi, con mắt màu vàng nóng liếc nhìn một vòng. Đầu các hạ, thiếu gia còn chưa tới. Xin nhập thành nghỉ ngơi đi. Nưu Ngũ cười nhạt nói, hẳn là cũng nhanh đến, xin chờ một chút một hồi vào thành liền không cần, chúng ta ở ngoài thành nghỉ ngơi liền có thể lâu lạc lập tức nói tiếp, vào thành gặp nguy hiểm lời nói, thú nhân kỵ sĩ tính cơ động liền bị hạn chế. Có thể. Nưu Ngũ gật đầu, hắn không đi cưỡng cầu, dù sao nơi này chủ nhân vẫn là bình sải. Thủ lĩnh các hạ, ta ở trong thành đã chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi địa phương, xin rời bước vào thành đi. Bình Sai vội vàng nói, hắn xem như Hắc Thủy thành chủ, một chút lễ nghi là không thể ném. Không, bọn thủ hạ tương đối nhiều, liền không thêm phiền phức. Ẻo Xà lạnh lùng nói, nàng đối Lạc gật gật đầu, ra hiệu đi xây dựng cơ sở tạm thời. Nàng không tiến Hắc Thủy thành, là muốn đem sân nhà đứng yên tại chính mình trong doanh địa, nhất an toàn. Hai sân nhà ưu thế, dạng này cũng không phải là lấy khách nhân thân phận. Cắm trại Lạc cất giọng hô, các nàng hậu cần còn xua đuổi mấy trăm con dê tới, theo đội mang theo da dê, chỉ cần chém chút gỗ, lại phủ thêm da dê chính là một cái lều vải, đơn giản lại cấp tốc. Ẻo Xà quay đầu ngựa lại, hướng Hắc Thủy thành phía đông mà đi, chỗ đó có rảnh khoát khu vực, vừa vặn có thể hạ trại, bên cạnh vẫn là Hắc Thủy Hà. Công chúa điện hạ, đối phương đều không đến, chúng ta ra vai phủ đầu không hiệu quả gì à, khinh đều có điểm áo nào nói. Không sao. Ẻo Xà khoát khoát tay, đối với ra vai phủ đầu không có hiệu quả QNZ không để trong lòng, nàng nghĩ đến làm sao cùng đối phương đàm phán, lần này nhất định phải đại lượng muối, nếu có đồ sắt lời nói, cũng cần mua trên một chút. Thậm chí, nàng nguyện ý chiến ngựa trao đổi. Bộ lạc ăn muối tốc độ quá tuấn tú, dù sao cũng là mấy vạn người bộ lạc, một ngày liền có thể dùng xong mấy cân muối. Đặc biệt là nước muối nấu thịt, không thả nhiều một chút muối, kia dê liền không thể ăn, chưa vị đạo còn tanh hôi. Đặc biệt là những ngày này ăn quen cái kia cá hộp, nhường nàng mới biết được cái gì là mỹ thực. Các thú nhân cấp tốc đi chặt cây gỗ, còn có thú nhân đi tiếp ứng theo ở phía sau hậu cần đội ngũ. Chủ yếu đi lấy dê tới, chuẩn bị hôm nay bữa tối, hiện tại thế nhưng là chừng 3 giờ chiều, khoảng cách trời tối còn thừa lại mấy giờ. Nưu Ngũ tiên sinh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bỉn sẽ quay đầu hỏi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng nhà cửa, đáng tiếc các thú nhân giống như không thể nào tin được bọn hắn. Tuy bọn hắn, chúng ta không can dự bọn hắn. Nưu Ngũ khoát khoát tay, đối sau lưng một tên binh lính nháy mắt. Binh sĩ gật gật đầu, quay người tiến vào Hắc Thủy Thành bên trong, dùng bồ câu đưa tin phương thức, cho thành chủ đại nhân báo tin, đem bên này thú nhân số lượng lấy thái độ truyền đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, các thú nhân tốn hao 2 giờ, cuối cùng đem doanh địa dựng tốt, mặc dù cong vẹo, còn có chút xấu xí, ít nhất vẫn là có thể che gió che mưa. Đến, có thuyền tới. Mắt sắc thú nhân hô. Ô Lạc đệm lên chân, đưa tay cản trở lông mày phía trên nhìn lại, nhìn thấy một chiếc to lớn thuyền chính chậm rãi tới. Thuyền này làm sao lớn như vậy? Lạc kinh ngạc nói, nàng cũng là nhìn qua thuyền, cũng như thế thuyền lớn, vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Xem ra, đối phương không đơn giản. A xạ đi vào lều vải ngoài cửa, con mắt màu vàng nóng nhìn qua nơi xa thuyền lớn. Nàng là biết 50 mét thuyền lớn, vẫn là thu được Văn Hiến lên thấy qua, cũng như thế thuyền lớn, không phải bình thường quý tộc có thế có được. Điều này nói rõ cái này Tây Dương thành chủ phi thường có thực lực. Lúc đầu từ đối phương có thể bán cho nàng nhiều như vậy muối, liền có thể biết đạo nhất hai, tình huống bây giờ đến xem, đối phương so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Công chúa Điện Hạ, làm sao bây giờ muốn hay không? Cảnh giới Lạc sắc mặt nghiêm túc no ý ửng, ngoài lòng trong chặt, chờ một chút, đi mời đối phương tới ăn bữa tối. Eo xạ gật gật đầu. Nàng còn muốn đến cái thăm dò, nếu như đối phương chân thành tâm hợp tác, ít nhất sẽ đáp ứng nàng mời. Vâng. Lạc nhếch miệng lên, nàng hoài nghi đối phương không nhất định dám đáp ứng mời. Nếu như đối phương không đáp ứng, coi như, chúng ta đêm nay trong đêm rời đi. Kẻo xạ con mắt màu vàng nóng nhắm lại, nàng chưa từng tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Đặc biệt là đối phương phía trước mấy lần giao dịch bên trong. Đối với các nàng điều kiện quá rộng rãi, để các nàng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, phảng phất nhân tộc không còn tham lam đồng dạng. Vâng. Lạc chân thành nói, nàng cảm thấy lần này nhân tộc lại là chơi âm mưu quỷ cái gì.